Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, cái này đề nghị không sai. Chương 541, cái này đề nghị không sai, Simon. Lão thử không hiểu rõ bác sĩ hiện tại thảm trạng cùng Simon có quan hệ gì. Trước đó song phương sau khi tách ra liền đường ai nấy đi. Simon cùng với bọn họ lưu tại Pripyat tiếp tục điều tra. Mà bác sĩ thì cùng thợ sữa chữa cùng rời đi. Mặc dù hắn cực kỳ đồng tình bác sĩ bộ dáng bây giờ. Nhưng là thế nào nhìn chuyện này đều không cách nào quái tại Simon trên đầu. Nhìn đến trong khoảng thời gian này thân thể của các ngươi tình huống cũng đang một mực chuyển. Biến xấu, bác sĩ không có gấp giải thích. Mà là trước nhìn chung quanh một vòng bốn phía, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trảm phục thiếu niên xưng cánh tay. Lão thử tổn thương chân, còn có Khuê Gia có chút sắc mặt tái nhợt. Ngươi đây là ý gì? Khuê Gia thần sắc khẽ động, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao? Lấy gia tử ban đầu ở nhà máy năng lượng nguyên tử lúc thụ phóng xạ tình huống. Lúc đầu không nên chuyển biến xấu nhanh như vậy. Cho dù bàn tay của nàng đã từng cùng trên đất thạch mặc khối tiếp xúc qua, nhưng chỉ qua không đến một ngày liền sốt cao hôn mê, kém chút mất đi tính mạng. Loại tốc độ này căn bản không phù hợp y học thường thức. Người hoài nghi có người đối nàng động tay chân. Đêm đó phát hiện trước nhất tình huống của nàng không đúng người liền là Simon. Bác sĩ lạnh lùng nói. Trảm phục thiếu niên lắc đầu. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ Simon đối nàng động thủ. Mà lại Simon cũng không phải không gì làm không được thần. Hắn sao có thể để gia tử bệnh tình tăng thêm? Là thạch mặc, cái gì? Ta đang trả lời vấn đề của ngươi. Hắn làm sao để gia tử bệnh tình tăng thêm? Bởi vì hắn đem thạch mặc vùng hoạt vụng trộm đặt ở gia tử bên người. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Khuê Gia nói, đương nhiên, bởi vì hắn cũng là như thế đối đãi ta cùng thợ sữa chữa. Hắn đã cảnh cáo chúng ta không nên rời đi Pripyat. Chúng ta không có nghe hắn. Thế là tại trước khi đi hắn liền đem cùng một chỗ thạch mặc đặt ở chúng ta trong ba lô. Bác sĩ Bi vẫn nói, hai chúng ta ngày sau mới phát hiện, thợ sữa chữa một mực cõng cái túi sách kia. Đến bệnh viện sau hắn liền trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu. Mà tình huống của ta các ngươi cũng nhìn thấy. Ta không có nằm viện. Bởi vì ta biết Simon tất nhiên sẽ đối gia tử cùng chúng ta ra tay. Nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho nên về sau ta liền suốt đêm chạy về Pripyat. Muốn cảnh cáo các ngươi. Nhưng là ta không biết các ngươi ở nơi nào. Chỉ có thể canh giữ ở SH Chekbina bên người. Chờ các ngươi tới. Bác sĩ nói xong muốn nói lời về sau. Trong thang lầu xa vào đến một mảnh trong yên lặng. Chủ yếu là hắn vừa mới cung cấp tin tức thật sự là quá kinh bạo. Đám người vẫn cho là thân thể của mình tình trạng chuyển biến xấu là bởi vì lúc trước gặp bức xạ hạt nhân. Nhưng là không nghĩ tới ở trong đó thế mà còn có cố ý nhân tố. Mà lại có can đảm lựa chọn đơn sắp xếp người chơi trên cơ bản đều không phải người ngu. Tại trải qua cẩn thận sau khi tự hỏi, bọn hắn phát hiện bác sĩ có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Không chỉ là bởi vì hắn nói tới hai chuyện, chủ yếu nhất là cho tới bây giờ người chơi bên trong chỉ có Simon tình trạng cơ thể vẫn như cũ bảo. Chỉ tại một cái tương đối tốt đẹp trạng thái. Nếu như nói thật sự có người trong bóng tối làm quỷ, Simon hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Chỉ là trảm phục thiếu niên vẫn như cũ cảm giác được có chút khó mà tiếp nhận. Simon, tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Liền coi như các ngươi không tin nhân phẩm của hắn, nhưng lần này phó bản không phải một mình hợp tác hình thức sao? Người chơi ở giữa là đồng đội mà không phải địch nhân. Cái này liền muốn hỏi hắn. Bác sĩ nói. Mà hắn nói xong Khuê Gia há to miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Trảm phục thiếu niên hỏi. các người đều thấy được Phúc Lâu thay mặt Simon phát kia tấm thiệp. Simon lấy ra 20 vạn điểm tích lũy đến treo thưởng. Nhưng là trên người hắn hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy cho chơi điểm tích lũy. Chỉ có thể dùng một kiện cấp B đạo cụ tiến hành thế chấp. Khuê Gia nói, hắn hiện tại cực kỳ thiếu điểm tích lũy. Người ý tứ nói hắn dự định xử lý chúng ta, cướp đi trên người chúng ta đạo cụ đến bổ một bộ phận điểm tích lũy lỗ thủng. Người đến thừa nhận đây là kiếm điểm tích lũy biện pháp nhanh nhất. Kia nhiệm vụ chính tuyến. Đâu, cho tới bây giờ chúng ta còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Xử lý chúng ta hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hy vọng không phải cũng biến thành thấp hơn. Lão thử yếu ớt nói. Ngươi nói không sai, nhưng đây chỉ là, chúng ta, không có đầu mối. Hắn nói không chừng đã sớm biết làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên mới sẽ bắt đầu tay đối trả cho chúng ta. Các loại đem tất cả chúng ta đều xử lý. Hắn liền sẽ một người thong dong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Về sau thắng lợi trở về. Bác sĩ nói, mà tiếng nói của hắn vừa rơi. Trên lầu cũng truyền tới một thanh âm khác, đề nghị này không tệ. Chúng người chơi nghe vậy thần sắc đều là trầm xuống, bởi vì bọn hắn nghe được kia là Simon thanh âm. Trương Hằng từ lầu 3 trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Mắt nhìn trước mặt như lâm đại địch chúng người chơi. Về sau đối bác sĩ nói, người Dương Đông kích Tây chơi không tệ. Nơi nào, ta và ngươi nhưng là căn bản không so được đâu. Bác sĩ giễu cợt nói, ai lại sẽ biết đường đường Simon, cũng sẽ là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người đâu. Trương Hằng nghe vậy lắc đầu, uốn nắn hai người điểm. Cái gì? Thứ nhất, ta căn bản không cần mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Bởi vì nếu như ta thật báo giết người cướp của suy nghĩ, vậy cái này phó bản trừ ta ra tất cả người chơi liên thủ cũng ngăn không được ta. Trương Hằng câu, nói này cũng không có tận lực dùng cái uy hơ riếp gì ngữ khí. Chỉ là rất bình thường nói ra, nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Liền ngay cả bác sĩ hé miệng, cuối cùng đều không nói ra lời gì tới. Bởi vì Simon trước đó một mực biểu hiện cực kỳ hiền hòa. Mà lại lần này phó bản bên trong cũng rất điệu thấp. Cơ bản có hành động cũng sẽ sớm trưng cầu tất cả mọi người ý kiến. Cũng không lợi dụng đội trưởng của mình thân phận ép buộc cái gì người làm qua cái gì sự tình. Một lúc sau, đám người thậm chí đều quên hắn nhưng là lực áp ba đại công hội nhiều người cao thủ cầm xuống điểm. Số bảng đứng đầu bảng người chơi đệ nhất nhân. Thứ hai, Trương Hằng mắt nhìn bác sĩ. Tiếp lấy nói. Ta đối với các ngươi tao ngộ biểu thị đồng tình, nhưng rất là tiếc nuối. Ngươi tìm nhầm đối tượng. Bác sĩ trên mặt thần sắc hiển nhiên cũng không thể nào tin được Trương Hằng. Hắn nói, ta cùng thợ sữa chữa sự tình tạm không nói đến. Ngươi chuẩn bị giải thích thế nào trừ ngươi bên ngoài những người khác bệnh tình trạng truyền. Biến xấu tốc độ đều viễn siêu bình thường trình độ. Ngươi mặc dù tìm nhầm đối tượng. Nhưng là có câu nói ngược lại là hoàn toàn chính xác không có nói sai. Là có người đang len lén gia tăng chúng ta bị phóng xạ. Bất quá người kia cũng không phải là ta. Về phần ta vì cái gì so trạng huống của các ngươi tốt. Chỉ là bởi vì ta càng cảnh giác mà thôi. Trương Hằng giương lên trong tay đồ vật. Đây là cái gì? Dạng đơn giản phóng xạ dụng cụ đo đạc. Trước đó ta từ một cỗ dân binh đội xe phun nước trên cầm tới. Phạm vi đong đo rất nhỏ. Hạn mức cao nhất chỉ có 3-6 dơn gần. Nhưng là đầy đủ giúp ta tất qua địa phương nguy hiểm cùng vật phẩm. Trương Hằng giải thích nói. Tại gia tử bị đưa đi bệnh viện sau ta cầm dụng cụ đo đạc trở về phòng của nàng một chuyến. Kết quả phát hiện trong phòng của nàng phóng xạ giá trị thật có chút dị thường. Tại rất nhiều nơi ta dụng cụ đo đạc đều phá trần. Điều này nói rõ có người tại trong phòng của nàng đưa lên mạnh phúc xạ nguyên. Trảm phục thiếu, niên nghe vậy giật mình. kia lần ngươi để ta cùng đi với ngươi đoạt quần áo. Trên thực tế chính là vì cầm dụng cụ đo đạc sao? Ngoặc kép, hết chương.